Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 30 chết đi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple 2 của thầy Khô An vị ở phía trước bàn cờ, duy trì cái tư thế này, cũng không biết qua bao nhiêu ngàn năm vạn năm. Diệp Nhan suy đoán, hai người kia hẳn là ở đây trông coi quan tài, nhưng là cũng không biết nguyên nhân gì, thời điểm bọn họ đang chơi cờ bỗng nhiên chết rồi, hơn nữa còn là trong nháy mắt chết đi. Diệp Nhan càng xem, càng cảm thấy trên bàn cờ kia có gì đó quái lạ, hắn đi lại một bên, muốn nhìn một chút trong quan tài bên cạnh rốt cuộc đặt cái gì. Thế nhưng, hắn mới vừa bước ra hai bước, liền cảm giác trong cơ thể năng lượng màu xanh lục trong đan điền hơi động, bắt đầu nhanh chóng lóe lên. Có nguy hiểm, nhìn thấy cái tín hiệu này, Diệp Nhan lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng cái quan tài kia gần trong gang tấc, hắn thực sự không muốn từ bỏ. Ngay lập tức Diệp Nhan ổn định tinh thần, một bên luôn chú ý biến hóa xung quanh, một bên tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút ở trong quan tài này, rốt cuộc có phải là con gái của công tước nước Đức kia hay không? Hơn nữa, hắn càng muốn biết nơi này rốt cuộc có bảo bối gì. Diệp Nhan lại đi về phía trước hai bước, năng lượng màu xanh lục trong cơ thể lấp lóe càng lúc càng nhanh, tần suất cực kỳ dọa người. Ta ngược lại muốn xem trong quan tài này có cái gì. Diệp Nhan một bước tiến lên, dùng tay vịn ở chiếc quan tài sắt kia, đồng thời trên tay hơi dùng sức đem chiếc quan tài sắt kia đẩy ra. Gào, trong tích tắc quan tài sắt bị đẩy ra, từ dưới đáy quan tài sắt bỗng nhiên truyền tới một tiếng gào thét đinh tai nhức óc giống như tới từ nơi 18 tầng địa ngục. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen từ trong quan tài bốc thẳng lên, mang theo khí thế hủy diệt vạn vật, cảm giác như vạn vật sụp đổ, một đường phá tan 18 tầng địa ngục xông thẳng lên trời xanh, gào thét chạy trốn. Diệp Nhan chỉ kịp liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy toàn bộ quan tài sắt thật giống như liền với địa ngục vô tận, cái nhìn này trực tiếp nhìn xuyên qua 18 tầng, vang vọng xuống phía dưới cửu u đến nơi địa ngục. Mà lúc này, bóng đen kia đã gầm thét, dãy giụa, gào thét, phá tan trở ngại 18 tầng địa ngục, gào thét mà lên, lập tức liền muốn phá quan mà ra. Không được, Diệp Nhan hô khẽ một tiếng, tâm nói hỏng rồi, lần này không biết thả quái vật gì đi ra. Nhưng là tất cả đến quá mức đột nhiên, tốc độ bóng đen kia cực nhanh, sức mạnh cực mạnh, tốc độ gió lốc trên 90.000, trong nháy mắt từ trong quan tài dâng trào ra, lại như vô số khói đen, trong tích tắc lan ra. Ha ha, ta rốt cục tự do. Ta rốt cục tự do. Cái khói đen kia không ngừng mà rít gào, mừng như điên có, nổi giận có, toàn bộ khói đen đã khuấy gió nổi lên vô tận, trong nháy mắt toàn bộ thế giới trong con mắt to kia, đất đá bay mù trời, cây cối rền vang đầy trời, tất cả mọi thứ ở bên trong đều nhanh chóng bị hủy diệt. Chạy mau, Diệp Nhan quay đầu lại, xoay người liền chạy. Bởi vì hắn phát hiện tình huống bây giờ đã vượt qua giới hạn nhận thức của hắn, nếu không chạy, phòng chừng ngày hôm nay liền chết ở nơi này. Thế nhưng, ngay lúc Diệp Nhan xoay người muốn chạy trốn, hắn bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thấy, khắp trời đầy khí thế hủy diệt, nhưng ở trong gió điên cuồng này, hai cổ thây khô kia vừa nãy chơi cờ lại sừng sững không ngã. Hơn nữa, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, bộ thây khô áo tím kia cũng không biết là bị gió thổi, không ngờ sống lại, tay hắn vốn định hạ xuống, giờ khắc này lại. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, đem cái quân cờ màu đen, rơi xuống đất, đặt lại trên bàn cờ. Tay để trên không trung không biết mấy ngàn năm, rốt cục vào đúng lúc này hạ xuống. Cờ trên tay đặt xuống bàn cờ, gió ngừng lại. Nhưng là cơn gió điên cuồng kia chỉ ngừng trong một giây đồng hồ, một giây sau đó càng điên cuồng hơn, cuốn lấy khói đen vừa nãy thoát ra, nhanh chóng hướng về trong quan tài lại. Loại cảm giác đó thật giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình, muốn đem yêu ma vừa xuất thế lại phong ấn trở lại. Không, các ngươi không thể như thế đối với ta. Cứu mạng, cứu ta, bóng đen kia phát ra tiếng kêu thê thảm, như nữ nhân kêu gào, như bà lão kêu khóc, chấn động đến Diệp Nhan suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Áp lực vô hình này không thể ngăn nổi, vẫn là cuối cùng bị đẩy trở về lại quan tài, giống như chưa từng bị mở ra. Bóng đen kia sau khi bị phong ấn trong quan tài, Diệp Nhan còn nghe thấy tiếng rít gào không cam lòng, mà cùng lúc đó, ở bên ngoài khí thể hủy diệt vẫn tiếp tục không dứt, cây cối đổ ầm xuống. Ở trong cuồng phong đất đá bay mù mịt, dường như có vô số yêu ma quỷ quái, các loại âm thanh gào khóc, tiếng quỷ kêu, tiếng sói tru, còn có tiếng cười khanh khách không dứt bên tai, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Ở bên trong khí thế hủy diệt khắp trời, thân thể Diệp Nhan cũng đầy rẫy vết thương, nếu như không phải trong cơ thể có năng lượng màu xanh lục đang không ngừng chữa trị, khả năng hắn đã sớm biến thành tro bụi. Hắn muốn mau chóng rời khỏi, ở trong môi trường này, hắn căn bản không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhưng là đúng lúc này, ánh mắt Diệp Nhan sáng lên, chợt nhìn thấy một sự việc không tưởng tượng nổi. Do tất cả mọi thứ xung quanh đã bị phá hủy hầu như không còn, ngay cả hai cổ thây khô vừa nãy cũng đã không thấy tăm hơi, khả năng đã sớm hóa thành tro. Vì lẽ đó, hiện trên mặt đất ngoại trừ cái quan tài kia, hầu như không có thứ gì, tất cả đều thành bột phấn, chính là ở trên trời không ngừng mà xoay tròn. Thế nhưng, ở bên dưới gỗ vụn, ở trong không trung, Diệp Nhan kinh ngạc nhìn thấy, vị trí hai cổ thây khô vừa nãy, lại có một cái túi màu vàng óng rơi trên mặt đất, không nhúc nhích mặc cho cơn lốc tàn phá, cũng không thổi được nó, cũng không hủy được nó. Cái kia tuyệt đối là bảo bối. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lúc đó Diệp Nhan cũng hiểu khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn, chạy tới một phát bắt được cái túi kia, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về phương hướng lối ra liền chạy đi. Cho tới giờ khắc này, hắn còn không biết đồ trong túi này, hơn nữa sẽ khiếp sợ thế giới, trực tiếp thay đổi vận mệnh hắn. Lúc này xung quanh đồ nát gỗ vụn đầy trời ào ào rơi xuống, đá vụn ào ào rơi xuống, âm thanh gào khóc thảm thiết nổi lên bốn phía tất cả giống như địa ngục. Đạo hữu, chạy đi đâu? Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, xẹt qua hư không, thẳng vào đầu óc Diệp Nhan. Trong tích tắc nghe được thanh âm này, Diệp Nhan cảm giác đầu vang lên ầm ầm, suýt chút nữa ra đầu đều nổ. Ở bên trong bầu trời hủy diệt này, làm sao còn có người sống? Giống như tia điện xẹt qua cùng một vị trí, làm cho kinh hãi. Hóa ra là, hai cổ thây khô kia vừa nãy đã sống lại ở chỗ không xa, không biết lúc nào, đang đứng ở phía sau hắn, một đen một tím, vạt áo theo gió mà động lâng lâng dường như tiên quỷ. Nhanh, chạy mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong tích tắc kia, Diệp Nhan nhanh chóng có phán đoán, hiện tại ở lại tuyệt đối là một con đường chết. Người chết sống lại tuyệt đối không bình thường, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Trốn, mau chóng trốn. Trong lòng hắn điên cuồng, cũng mặc kệ cuồng phong đầy trời, dùng khí lực bình sinh to lớn nhất hướng về lối ra chạy như điên. Cách chương.